Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 391, chương 140, các ngươi người nào cũng không có chết sao? Cát, thắng được còn thật là khó khăn, thấy thế nào? Sasori bĩu môi, khinh thường nói, Deidara tuy là lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng bỏ ra một cái cánh tay phải đại giới. Chiến quả như vậy đối với mắt cao hơn đầu Sasori mà nói tự nhiên là phi thường khinh bỉ. Thắng được là tốt rồi. Ha ha, Colossus cười ha ha, nói rằng, lấy hắn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra được. Deidara thực lực cùng Gaara bất quá là sàn sàn với nhau. Giữa hai người chiến đấu ai thắng ai thua rất khó dự đoán. Trên thực tế, từ giao thủ đến bây giờ, Deidara vẫn luôn bị Gaara áp chế đuổi theo đánh, chỗ tại hạ phong, thậm chí Deidara còn bị Gaara hạt cát đuổi theo, bị phế cánh tay phải. Cho đến Deidara triệt để buông tha ngay từ đầu lúc cái chủng loại kia tâm thái cao cao tại thượng, lấy ra chính mình đòn sát thủ lợi hại, số 18, ý muốn đối với toàn bộ Sa Nhẫn thôn tiến hành hủy diệt tính đả kích thời điểm, mới chỉ có cải biến bị động tình thế, chuyển thủ thành công, bởi vì Gaara cuối cùng là Sa Nhẫn thôn Kazekick, hắn phải bảo vệ toàn thôn nhân. Quả không như nhưng, Gaara dùng hết tất cả chakra chế tạo ra một mặt to lớn sa thuẫn, đem Deidara, số 18, cùng Sa Nhẫn thôn hoàn toàn cách biệt, để Sa Nhẫn thôn may mắn tránh khỏi với khó. Bất quá, Deidara lại nắm cơ hội này đối với Gaara khởi xướng đột nhiên tập kích, hoàn toàn đem lực chú ý đặt ở chế tạo sa thuẫn bảo hộ Sa Nhẫn thôn Gaara nơi nào còn kịp làm ra phòng ngự, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tuyển trạch đem tất cả dưới vào cường đại chakra hạt cát thu hồi lại, hình thành tuyệt đối phòng ngự. Thế nhưng, để Gaara tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Deidara đang bị hắn dùng hạt cát bóp nát cánh tay phía trước, đem một ít hơi nhỏ chất nổ lẫn vào bên trong. Như vậy, Gaara tuyệt đối phòng ngự, mặc dù cường thịnh trở lại, cũng không đỡ được từ trong cát chui ra ngoài gần trong gang tấc chất nổ. Trên thực tế, nếu như Gaara không phải là hữu dụng hạt cát bao trùm thân thể thói quen, hắn khẳng định bị tạc máu thịt be bét, chết oan chết uổng. Hoa hoa lạp lạp quay chung quanh ở Gaara chung quanh thân thể hạt cát, bởi mất đi Gaara chakra khống chế, rất nhanh thì tốc tốc tốc đi xuống rơi. Cùng lúc đó, Gaara thân thể cũng bắt đầu lấy rơi tự do tư thế rơi xuống. Gaara, Kankuro hoảng sợ kêu to. Gaara, tỉnh lại đi, tỉ tỉ van ngươi. Temari cũng giống to. Kazekick đại nhân, không muốn a. Một cái chừng 30 tuổi trung nhẫn kích động kêu to. Mọi người chuẩn bị chiến đấu, bảo hộ Kazekick đại nhân. Baki đem cường đại chakra rót vào trong thanh âm, đối với mọi người ra lệnh, bảo hộ Kazekick đại nhân. Ha ha, các người dự định làm sao bảo hộ đâu? Deidara trên mặt lộ ra xâm nhiên nụ cười, đây là hắn ở trả giá một cánh tay đại giới mới. Chỉ có, bắt con mồi, sao có thể dung nhẫn người khác nhúng chàm? Hắn thôi động dưới chân Asuka hướng về Gaara đánh tới. Cô lỗ, Asuka mở ra miệng rộng, lập tức đem Gaara nuốt xuống. Sau đó, Asuka ở Deidara hướng về Sa Nhẫn thôn bên ngoài bay đi. Công kích, Baki phẫn nộ giống to hơn. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, lập tức. Sa Nhẫn thôn bên trong từng chiếc một tương tự với đầu thạch kỳ một dạng cơ giới bắt đầu đối với không trung Deidara phát bắt đầu công kích, một khỏa lại một khỏa to lớn lớn tảng đá xen lẫn mãnh liệt tiếng xé gió, rậm rạp chằng chịt hướng về Deidara bay đi, uy lực dĩ nhiên cũng là không kém, nực cười, nhưng mà đối mặt với phía dưới mãnh liệt công kích, Deidara khóe miệng cũng là hiện ra một tia khinh thường nụ cười. hắn thôi động dưới chân Asuka trong giây lát tăng thêm tốc độ. Trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Lại, người này căn bản cũng không quản chúng ta đây. Colossus cười khổ một tiếng, nói rằng, Deidara tên kia, ta nhất định phải tìm cơ hội làm thịt hắn. Sasori cắn răng nghiến lợi nói rằng, chúng ta đi, không đi nữa chúng ta thì trở thành Deidara bia đỡ đạn. Siêu, siêu, Colossus cùng Sasori lập tức hóa thành hai đạo bóng đen, nhanh chóng rời đi, đứng lại cho ta, ghê tởm hỗn đản. Cùng lúc đó, gia nhẫn thôn Kankuro không thể kìm được nữa, tung người một cái liều mạng hướng về Deidara biến mất phương hướng đuổi theo. Kankuro không muốn lỗ mãng hành động, các loại, chờ, bộ đội biên chế sau khi hoàn thành truy kích nữa. Baki giống to, giống như vậy bần thần lời nói, Gara sớm cũng không biết bị bọn họ bắt đi nơi nào. Kankuro phút chốc cũng không ngừng chạy, một bên nhanh chóng chạy như điên một bên lớn tiếng nói. Ta sẽ ở ven đường lưu lại thôn ký hiệu, các ngươi theo đuổi theo là được, ngàn vạn lần chớ một người đuổi quá thâm nhập, biết không? Baki thấy thế biết mình là không cách nào ngăn cản Kankuro. Chỉ có thể như vậy dặn dò. Ta biết rồi, Kankuro lớn tiếng nói. Bọn họ ngay từ đầu mục tiêu chính là Kazekich đại nhân sao? Baki nhìn đi xa Deidara bóng lưng. Mộ được bên trong thấu xương băng hàn. Hai người các ngươi cùng đi. Hắn hướng về phía bên cạnh hai cái thượng nhẫn quát. Là, vâng, đúng. Baki đại nhân, hai cái thượng nhẫn cũng không lời nói nhảm, ngay lập tức sẽ hướng phía Kankuro đuổi theo. Hết lần này tới lần khác là ở vào thời điểm này xảy ra chuyện như vậy. Thật là, Baki biểu tình trên mặt đã là thống khổ lại là bất đắc dĩ. Không có biện pháp, bây giờ chỉ có thể đi phiền phức hai vị kia ẩn cư tiền bối. Hắn một cái lắc mình hướng về trong thôn một cái nơi hẻo lánh vội vã đi. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm. Colossus cùng Sasori hai người sau khi rời khỏi không bao lâu. Tiểu Sơn trong lúc đó liền xảy ra mãnh liệt liên hoàn bạo tạc. Khối lớn đầu sỏ từ đỉnh núi vỡ hạ xuống. Đóng chặt hoàn toàn xa nhẫn thôn ra thôn con đường. Người ở đó bên trong bầy bẫy dập. Colossus kinh ngạc hỏi. Sasori gật đầu. Nói rằng, hôm nay xa nhẫn thôn hoàn toàn chính xác không có cao thủ gì. Nhưng nó dù sao cũng là ngũ đại một trong những thế lực. Nội tình vẫn là rất cường đại. Ta không thể không lưu lại một tay. Đây là một cái thói quen tốt. Colossus vừa cười vừa nói. Deidara tên kia dường như ở phía trước dừng lại. Chúng ta mau mau đi qua a. Sasori nói rằng, Colossus ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện Deidara quả nhiên ở phía trước ngừng lại, đang đứng ở nơi đó chờ bọn họ. Gì? Hai người các ngươi người nào cũng không có chết sao? Deidara nhìn từ đằng xa chạy nhanh đến Colossus cùng Sasori, giật mình hỏi, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.